sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đứa trẻ đều bị tình hình hiện tại làm cho ngơ ngác. Chuyện này đối với chúng mới 7 tuổi mà nói, quả thực là quá KCSTH. CS, trong đầu Ôn Gia Nhiên bất giác nghĩ đến bộ phim hoạt hình mình đã xem. Nhân vật chính cứu thế giới trong câu chuyện thường cần một màn mở đầu phi thường. Chẳng lẽ cậu và Vương Yến chính là... Cậu kích động đến đỏ cả mặt. Vương Yến không hiểu tại sao nhìn cậu. Anh chưa từng xem qua mấy bộ phim hoạt hình, hoàn toàn không biết trong đầu Ôn Gia Nhiên đang nghĩ gì. Anh nghiêng đầu, cũng ngốc nghếch cười theo. Trong cơn gió lạnh của mùa đông, hai đứa trẻ mũi bị lạnh đến đỏ bừng, mở to đôi mắt sáng lấp lánh nhìn đối phương. Cứ thế bật cười thành tiếng, chỉ là chưa đợi chúng vui đủ, mẹ Ôn đã chạy về nhà. Bà dứt khoát kéo Ôn Gia Nhiên từ trên đất dậy, ngồi xổm trên đất nhẹ nhàng phủi đi bụi bẩn trên quần cho cậu. Bà không hỏi Ôn Gia Nhiên đang làm gì, ngược lại là con trai vẻ mặt phấn khích nói cho bà biết, cậu có lẽ sắp phải đi cứu thế giới. Mẹ Ôn, trong lòng bà có hơi khó chịu, nhưng bà không nói gì cả, chỉ dắt tay Ôn Gia Nhiên vào trong nhà. Ôn Gia Nhiên vô thức quay đầu muốn nói với Vương Yến một tiếng, nhưng cậu nghĩ đến sự tồn tại của mẹ, cho nên cậu cố nén không nói, chỉ chớp mắt với Vương Yến. Vương Yến không nhìn thấy động tác của cậu. Khoảnh khắc mẹ Ôn chạm vào Ôn Gia Nhiên liền biến mất khỏi tầm mắt anh. Anh cúi đầu, trầm ngâm. Anh đang mải mê suy nghĩ, hoàn toàn không để ý ba đã đi về phía này. Ba Vương bây giờ mới 20 mấy tuổi, trẻ tuổi khí thịnh, tính tình nóng nảy vô cùng. Nhìn thấy Vương Yến liền nhíu mày, nhấc chân đá vào mông đứa trẻ. Thằng nhóc, về nhà rồi cũng không biết vào giúp. Ngồi đây lười biếng à, tao thấy mày lại ngứa ra rồi đấy. Vương Yến bị đá nghiêng về phía trước, nhưng anh rất nhanh đã phản ứng lại, động tác nhanh chóng đứng dậy, không đợi tay ba hạ xuống, anh nhanh chân chạy vào trong sân. Ba Vương, chợt, một tiếng, không thèm để ý đến anh, ông từ trong túi lôi ra một điếu thuốc, tự mình châm lên, ung dung dựa vào góc tường hút. Sau đó liên tục mấy ngày, hai đứa trẻ xích lại gần nhau cuối cùng cũng làm rõ được nguyên nhân trong đó. Đó chính là, chúng tách biệt ở nhà của mình. Lại có thể nhìn thấy đối phương, nhưng những người khác trong nhà không nhìn thấy, và một khi có người khác chạm vào chúng, vậy thì trong mắt người còn lại, người đó liền lập tức biến mất. Bà mẹ của Vương Yến không quan tâm đến anh lắm, cho nên vẫn luôn không phát hiện ra sự khác thường của anh. Nhưng bà Ôn mẹ Ôn thì không giống vậy, hai người nhìn bệnh tình của con trai ngày càng nặng, lo đến mức cả đêm không ngủ được. Ôn Gia Nhiên không phải là chưa từng thú nhận sự thật với họ, nhưng không ai tin lời cậu nói. Bà mẹ và bác sĩ ở trước mặt cậu đều ra vẻ tin tưởng, sau đó quay đầu lại ghé vào nhau thì thầm, bị Ôn Gia Nhiên bắt gặp mấy lần, lâu dần, cậu cũng không nói chuyện liên quan đến Vương Yến trước mặt ba mẹ nữa. Mặt trời mọc ở đằng đông lặn ở đằng tây, bốn mùa thay đổi luân phiên. Thoát cai đã là 10 năm, trong 10 năm này, ba Ôn mẹ Ôn đã nghĩ hết mọi cách cũng không thể chữa khỏi bệnh cho con trai. Vì vậy việc quản lý Ôn Gia Nhiên ngày càng nghiêm ngặt, nhưng trong thời gian này, họ không phải là không phát hiện ra những điểm khác thường khác, ví dụ như con trai ngoài việc phát bệnh ở nhà, ở bên ngoài luôn rất bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Ôn Gia Nhiên học lớp 3 lớp 4 tiểu học, họ đã nảy ra ý định chuyển nhà, nhưng chuyển đi chưa được mấy ngày, Ôn Gia Nhiên cứ khóc lóc om sòm, bất kể dỗ thế nào cũng không có tác dụng. Thậm chí còn nửa đêm từ nhà mới chạy về. Điều này khiến mẹ Ôn không tin vào ma quỷ, cũng bắt đầu nghi ngờ con trai có phải là bị tà ma ám không. Thế là cầu im vấn dược biến thành cầu tiên bái Phật, nhưng vẫn không có tác dụng. Hơn nữa cùng với việc Ôn Gia Nhiên dần dần lớn lên, cậu đối với những chuyện này ngày càng phản cảm. Hai vợ chồng nghĩ không còn lải nhải chuyện chữa bệnh trước mặt con trai nữa. Mà Ôn Gia Nhiên và Vương Yến cũng không biết từ lúc nào đã lớn đến 18 tuổi. Năm tháng đã để lại dấu vết trưởng thành trên người họ, hai đứa trẻ con cuối cùng đã lớn thành những thiếu niên ngây ngô. Vương Yến gần đây có tâm sự, Ôn Gia Nhiên vô cùng chắc chắn với phán đoán của mình. Người thường ngày đối với mình không có gì không nói, nhưng mấy ngày nay vẫn luôn bất giác thất thần. Anh có phải là lén mình có bạn mới không? Đây rõ ràng là một chuyện vui, nhưng vẫn khiến trong lòng Ôn Gia Nhiên có hơi không thoải mái. Cậu hơi bực bội nằm dạp trên bàn ngẩn người. Mà Vương Yến thì ngồi bên cạnh cậu, vẻ mặt nghiêm túc viết bài tập. cậu lén lút nằm trên cánh tay nhìn anh. Vương Yến 18 tuổi có một dung mạo đẹp đẽ, dưới mái tóc đen dày, là một đôi mắt cùng màu, ngũ quan rõ ràng, khuôn mặt lạnh lùng, xuống dưới, cho dù là mặc đồng phục, cũng không che được thân hình vai rộng eo hẹp của đối phương. Ôn Gia Nhiên nhìn, trong lòng bỗng có hơi tự nhiên, theo lý mà nói cậu còn lớn hơn Vương Yến một chút, kết quả là đối phương lại lớn đến 1m8 chứ. Gian lận, anh chắc chắn là gian lận. Ôn Gia Nhiên cố ý hừ một tiếng thật mạnh, quay đầu đi, không nhìn anh. Vương Yến nghe thấy động tĩnh quay đầu lại nhìn một cái, ánh mắt anh rơi trên mái tóc rậm rạp bồng bềnh của thiếu niên. Anh hé miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng, anh im lặng cụp mắt xuống, không nói gì cả. Anh gần đây đúng là có tâm sự. Mấy hôm trước, một người đàn ông tìm đến anh, tự xưng là anh cả của anh, đồng thời đưa cho anh một tờ giám định quan hệ huyết thống. Trên giấy giám định chỉ rõ cha mẹ ruột của anh là người khác. Hơn nữa nhìn cách ăn mặc của người đó, hẳn là loại rất giàu có. Điều này khiến trong lòng anh vừa mong đợi vừa sợ hãi. Thậm chí, có hơi tự ti, mấy năm trước, anh vừa mới tốt nghiệp cấp 2, ba mẹ đột nhiên cắt tiền sinh hoạt của anh. Nhưng anh chưa bao giờ nói những chuyện này trước mặt Nhiên Nhiên, dựa vào sự tài trợ của một người bạn, và anh tìm được một vài công việc bán thời gian ở bên ngoài. Cuộc sống tạm bợ qua ngày. Anh nằm trong vũng bùn đã lâu. Kết quả là bất ngờ có người nói cho anh biết. Anh vốn không nên ở đây. Gia đình đó trông rất giàu có. Họ sẽ thích mình chứ? Câu nói này đã vang vọng trong đầu Vương Yến mấy ngày. May mà đối phương không ép anh quá chặt. Sau khi nhận được câu trả lời của Vương Yến muốn suy nghĩ mấy ngày, đối phương đã để lại cho anh một chiếc thẻ ngân hàng và lời lẽ tha thiết bày tỏ. Ba mẹ rất hy vọng anh có thể trở về. Lần này chỉ là sợ người quá đông, sẽ dọa đến anh, cho nên mới không đến, và hỏi Vương Yến có thể cho anh ta chụp một tấm ảnh mang về không. Vương Yến đồng ý, nhưng anh vẫn chưa nghĩ kỹ có nên trở về hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đang mải mê suy nghĩ, sau lưng đột nhiên bị người ta dùng ngón tay chọc chọc. Anh ngẩng đầu nhìn, liền thấy Ôn Gia Nhiên không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng anh. Thiếu niên có hơi gượng gạo quay đầu đi. Mắt nhìn trái nhìn phải, chính là không nhìn anh, miệng lẩm bẩm. Kỳ nghỉ còn mấy ngày nữa, không cần phải cố gắng như vậy, muộn như vậy rồi. Em buồn ngủ, em muốn đi ngủ, anh mau đi tắm đi, nếu không không được lại gần em. Đành vậy, Vương Ngấn đặt bút trong tay xuống. Anh nhẹ nhàng gập cuốn vở bài tập viết đầy tên Ôn Gia Nhiên lại. Từ năm 8 tuổi, Ôn Gia Nhiên tình cờ phát hiện ra Vương Yến khi ở trong phòng ngủ của mình. Sẽ xuất hiện trong một phòng ngủ khác của nhà mình. Cậu liền phấn khích năn nỉ ba mẹ đổi phòng. Từ đó, họ rõ ràng là ở trong những không gian thời gian khác nhau. Ngủ trong những phòng ngủ khác nhau, nằm trên những chiếc giường khác nhau, nhưng trong tầm mắt của nhau, họ cùng giường chung gối. Nhiều năm như vậy trôi qua, cho dù họ đã lớn, nhưng giống như xuất phát từ một loại tâm tư không thể để người khác biết. Cũng giống như sự ngầm hiểu giữa nhau. Họ không ai đề nghị chuyện đổi phòng, cách chương.